ta bây giờ liền cùng ngươi thành thân. Làm vợ ngươi, ngươi đồng ý chứ? Ngươi dám cưới không? Sắc mặt Cao Thăng nhất thời thoáng trắng, nhìn thân mình khôi ngô của Hồ Diên Ngạo Bá, không khỏi rất là khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Cao Thăng, ngươi muốn hay không? Hồ Diên Ngạo Bá cười ha ha. Ngươi nói. Cao Thăng rốt cuộc không trả lời được, cả giận nói. Ngươi bây giờ đã cùng Kỷ Mặc Thông đồng thành gian, ta như thế nào còn có thể muốn ngươi làm vợ ta? Những lời này vừa ra, nhất thời bên trong sân lớn như vậy, tiếng xì xào nổi lên bốn phía. Ngươi không muốn cưới người ta còn quyết chiến cái gì? Muốn làm ra quyết chiến chơi rất tốt sao? Có người lớn tiếng nói. Ha ha, thật sự là buồn cười, vì nữ nhân quyết chiến, lại không muốn cưới người ta. Cao đại thiếu gia quả nhiên là có một phong cách riêng không giống người thường. Có người tận tình chào phúng. Đơn giản là muốn đạt được một ít bồi thường mà thôi. Ở trong lòng Cao thiếu gia, nữ nhân như vậy đi vừa vặn, nhưng nếu là mượn dùng nữ nhân như vậy đi tái được một ít cái gì nữa, vậy liền có thể càng thêm danh lợi đều nhận. Hơn nữa, còn tại trước mặt thiên hạ anh hùng biểu lộ hình tượng một thế kỷ hậu hải giả, thật sự là làm cho người ta đồng tình. Có người cười ha ha. Hai mắt Hồ Diên Ngạo Bá lạnh lùng nhìn Cao Thăng, đột nhiên cười ha ha nói. Chuyện ta muốn nói cũng chỉ có những cái này. Được rồi các vị, ta nói xong rồi, nên đánh chút, nên nhìn chút. Hồ Diên Ngạo Bá, ta tuy rằng bộ dạng khó coi, cũng không muốn bị người ta nói thành một nữ nhân thủy tính dương hoa. Ta muốn cũng chỉ là nói mấy câu như vậy, như thế mà thôi. Hồ Diên cô nương, ngươi là nữ tử tốt, dám yêu dám hận. Một đại hán đứng mạnh lên, cười ha ha. Nếu không phải tại hạ đã có thê thất, hôm nay tất nhiên muốn lên tràng cùng Kỷ Mặc thiếu gia quyết một trận tử chiến, ha ha, ha ha. Tiếng vỗ tay giống như sét đánh của mọi người nổi lên. Kỷ Mặc đầu đầy gân đen, trong miệng nói thầm. Bà nương này thật sự là, nói mấy câu đưa tới cho ta nhiều tình địch như vậy, cái này lại tốt như thế nào? Nói xong trên mặt nổi lên sầu lo. Đồng Vô Thương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch đồng thời hai mắt khinh thường nhìn trời, thầm nghĩ thằng cha này thật là thần kinh, chúng ta cũng rất thưởng thức tính tình, tính cách của Hồ Diên Ngạo Bá, nhưng nói đến cưới về làm vợ, vẫn là xin miễn cho kẻ bất tài này đi. Mạc Khinh Vũ hai mắt phản quang kéo cánh tay Sở Dương, nhỏ giọng nói. Vị tỷ tỷ này rất đáng yêu. Một bên Kỷ Mặc nhất thời mặt mày hớn hở nói. Phải phải, dáng người cũng tốt lắm. Ừ, nghĩ xem có một lão bà như vậy, chắn gió che mưa, có cảm giác an toàn nhiều. Sở Dương thống khổ nhắm hai mắt lại, có một loại xúc động đem Kỷ Mặc bầm thây vạn đoạn. May mắn bây giờ so đấu bắt đầu. Người điều khiển lớn tiếng nói. Bảy đại gia tộc so đấu trận đầu, Đồng Vô Thương đối Lệ Hùng Đồ. Đồng Vô Thương đứng lên, vươn tay kéo một cái, áo choàng đen kịt trên người bồng bềnh rơi xuống đất, lộ ra dáng người hùng tráng cao ngất, sau vai mặt đao đứng thẳng từng bước đi xuống. Đi được một nửa, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như sấm rền, rầm rầm truyền bốn hướng. Lệ Hùng Đồ, ngươi bây giờ buông tha đổi đồ thiên hào đi lên còn kịp. Nếu là đao đồng mố ra tay, chỉ sợ ngươi không kịp hối hận. Đối diện, một tiếng cười dài hào phóng, thân mình khôi ngô của Lệ Hùng Đồ đột nhiên đứng lên, trong mắt bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, cười to nói. Đồng Vô Thương, ngươi là sợ rồi sao? Trong mắt Đồng Vô Thương vẻ hung ác chợt lóe nói. Rất tốt. Hai người cách xa nhau mấy trăm trượng nhìn nhau đều cảm giác được một cỗ khí thế dũng cảm hùng tráng như núi chính diện đè xuống, đồng thời lòng hiếu thắng nổi lên, đột nhiên đồng thời cười to. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 52. Đồng Vô Thương đại chiến Lệ Hùng Đồ. Gần như trong tiếng cười lớn giống nhau, hai bóng người khôi ngô như nhau gần như ở đồng thời một trái một phải từ khán đài lướt xuống, hướng về nơi chính giữa sân bay xuống.